Chân Tiên, chương 803, phá sát hợp đạo thượng, góc truyện audio.com, thế tiến công của Ngô Tinh và Long Nguyên khiến yêu tộc hoàn toàn bị ngăn cản lại, thế nhưng một giây tiếp theo càng nhiều cường giả cái thế yêu tộc phát động công kích, hơn 10 vị cường giả cái thế hướng về phía Ngô Tinh và Long Nguyên bao vây tấn công, những cường giả yêu tộc còn lại thì chọn các cường giả long tộc khác. Thăng Long đại trận vỡ tan, Long tộc và yêu tộc giao phong chính diện, hai tộc đàn từ thời đại thượng cổ vẫn luôn giao tình thâm hậu, lúc này triển khai một hồi đại quyết chiến kinh thiên. Tuy rằng số lượng cường giả yêu tộc vô cùng đông đảo, nhưng tu sĩ Long tộc dưới hai vị cường giả mạnh nhất Long Nguyên và Ngô Tinh dẫn dắt trong lúc nhất thời hoàn toàn chiếm thượng phong trong cuộc đối chiến với Long tộc, khiến cường giả yêu tộc không thể tiến thêm một bước. Thế nhưng, thấy tình cảnh này, hai tộc nhân, vô thiếu đi rất nhiều tu sĩ long tộc ngăn cản, yêu tộc thì đã đánh vào bên trong kim long nhai, cường giả hai tộc nhân, yêu càng thêm công kích mãnh liệt đối với Thăng Long đại trận. Đọc truyện online tại, phía đông Thăng Long đại trận mặc dù có lỗ thủng, nhưng lúc này yêu tộc đang trong thế tấn công, hai tộc nhân, vô không tiện hủy bỏ ước định vị trí công kích ban đầu, cũng chạy tới lẫn vào. Thứ nhất, lỗ thủng tại phía đông rất có hạn, cường giả yêu tộc trong lúc nhất thời chưa hoàn toàn xông vào được, nếu như cường giả hai tộc nhân vô tới thì phải xếp hàng phía sau trước tiên công kích cường giả yêu tộc, bằng không cũng không vào được. Nếu như rời khỏi vị trí ước định ban đầu, không còn hiệp định giữa ba tộc, ngược lại có thể bị mũi nhọn vòng cây chĩa vào, để cổ thần và tu sĩ long tộc chạy trốn. Tình thế lúc này tuy rằng Ngô Tinh xuất lĩnh cường giả long tộc ngăn cản cường giả yêu tộc, Thăng Long đại trận cũng thành công ngăn cản được hai tộc nhân vô bên ngoài, thế nhưng trong lòng cổ thần hiểu rất rõ ràng, tình thế của Kim Long Nhai không lạc quan cho lắm, đồng thời không xong tới cực điểm. Thế tiến công của cổ vu tộc cuộn trào mãnh liệt, không bao lâu là có thể phá hủy được Thăng Long đại trận vừa vỡ, long tộc đối mặt với ba tộc nhân vô yêu vây công, nhất định rơi vào tình cảnh nguy hiểm cực độ. Ta phải đi, không thể ở lại Kim Long Nhai. Cổ thần nhấp nhoáng một ý niệm trong đầu, nguyên tưởng rằng Kim Long Nhai thực sự phòng thủ kiên cố, ta có thể ở trong Kim Long Nhai yên ổn bế quan vài chục năm, sau đó quét ngang thiên hạ, nhưng thực không ngờ mới qua vài ngày, Kim Long Nhai đã xuất hiện tình huống nguy hiểm hủy diệt cận kề. Ba tộc nhân, vù yêu đều là vì chiến thần lệnh trong tay ta mà đến, long tộc càng bởi vì bảo hộ ta mà trở thành công địch của ba tộc, lâm vào tình cảnh ba tộc vây công. Chỉ cần ta đi, mang theo chiến thần lệnh rời khỏi nơi này, ba tộc vây công Kim Long Nhai lập tức không còn ý nghĩa gì nữa. Ta đích xác phải đi. Ánh mắt cổ thần đảo qua bốn phía, đột nhiên hóa thành một đạo kim quang từ trên bầu trời hạ xuống, trực tiếp nhảy xuống nền đất biến mất không thấy. Thăng Long đại trận không chỉ phong tỏa bầu trời cũng phong tỏa cả dưới lòng đất, tu sĩ ba tộc nếu muốn thông qua lòng đất tiến vào Kim Long Nhai căn bản không có khả năng. Thế nhưng từ bên trong Thăng Long đại trận rời khỏi thì dễ dàng hơn rất nhiều, mà cổ thần lại hóa thân thành Kim Long, căn bản không hề bị Thăng Long đại trận ngăn cản. Cổ thần vừa mới tiến vào lòng đất bởi vì trên người có càn khôn ngọc. Góc truyện audio.com, Bích lập tức hòa hợp với đại địa, phi độn dưới lòng đất so với phi độn trên không trung không kém nhau bao nhiêu, có thể đơn giản rời khỏi Kim Long Nhai, chạy tới địa phương vô cùng xa xôi. Thế nhưng lúc này cổ thần còn chưa rời khỏi Kim Long Nhai quá xa, tại phía tây nam mấy nghìn dặm liền nhảy ra khỏi mặt đất, hắn hét lớn nói. Lăng Hư lão cẩu, Kim Đài lão cẩu, Thiên Mục lão cẩu, Thánh Ưng lão cẩu, hôm nay các ngươi chưa thể giết được ta, sau này ta tắt sông vào tận xào huyệt của các ngươi, đánh chết các ngươi trước mặt tất cả mọi người, để báo mối thù vây công Kim Long Nhai hôm nay. Cổ thần nhảy vào trong đại địa nhất thời khiến chúng cường giả hai tộc nhân vô cảnh giác, sau đó thanh âm của cổ thần vừa vang lên, nhất thời nhìn về phía nam, quang mang trong mắt Thiên Mục đại vô cơ Lăng Hư Kim Thai tôn giả sáng ngời, nhất thời dừng tấn công Kim Long Nhai, thân ảnh chợt lóe lập tức đuổi theo cổ thần. Mục đích tiến đánh Kim Long Nhai chính là cổ thần cướp đoạt chiến thần lệnh, hiện tại cổ thần đã chạy ra khỏi Kim Long Nhai rồi, bọn họ tiếp tục tiêu tốn nhiều khí lực đánh Kim Long Nhai như vậy chẳng phải có bệnh hay sao? Tự nhiên phải chỉ thẳng vào mục tiêu chém giết cổ thần. Thánh Ưng Đại Vương thấy vậy thầm nghĩ không tốt, nguyên bản tưởng rằng yêu tộc là phe đầu tiên tiến vào trong Kim Long Nhai cướp đoạt chiến thần lệnh là tình thế bắt buộc, nhưng cổ thần cư nhiên ngu ngốc như vậy, lúc này đột nhiên chạy ra khỏi Kim Long Nhai. Trong con mắt của Thánh Ưng Đại Vương, cổ thần còn chưa có tu vi hợp đạo kỳ, rời khỏi Kim Long Nhai, hai tộc nhân, vô muốn bắt được hắn chẳng phải rất dễ dàng. Ở đây không hề có ngũ hành đại trận gì đó, để cổ thần có thể trốn vào trong. Hiển nhiên Thánh Ưng Đại Vương sai rồi, tốc độ phi độn của cổ thần không phải là mọi người có thể suy đoán được, cổ thần lớn tiếng kêu gào, mục đích chính là hấp dẫn sự chú ý của các cường giả ba tộc. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh chợt lóe, liền phi độn về phía nam, một hơi năm vạn dặm, chờ những cường giả cái thế Thiên Mục Đại Vô Cơ Lăng Hư Kim Thai tôn giả này đuổi theo, cổ thần đã là một cái bóng mờ ảo nhấp nhoáng xa xa. đuổi, Thiên Mục Đại Vô Cơ Lăng Hư Kim Thai Tôn Giả đều dẫn theo cường giả cái thế đuổi theo, hướng về phía nam, một hơi phi độn được 50000 dặm so với tốc độ của cổ thần không hề kém hơn. Thánh Ưng Đại Vương thấy thế, làm sao có thể để khối thịt béo cổ thần này cho hai tộc nhân, vô thu được nhất thời mạnh mẽ công kích về phía Ngô Tinh, chiêu chiêu liều mạng, bước lui Ngô Tinh vài bước. Thánh Ưng Đại Vương nắm cơ hội, dẫn theo cường giả yêu tộc lui lại, quát lớn. Đuổi cho ta, đuổi tới chân trời góc biển cũng phải bắt được cổ thần. Cường giả cái thế yêu tộc bên phía yêu tộc rời đi, cường giả hư không kỳ còn lại có tốc độ thua xa, bị các cường giả cái thế bỏ lại phía sau, nhất thời rất nhiều bị tu sĩ long tộc vừa bắt vừa giết. Ngô Tinh nhìn phương xa, biết cổ thần rời khỏi Kim Long Nhai chính là vì giải cứu long tộc, sư thực chính là như vậy, theo cổ thần rời đi tình thế nguy hiểm của long tộc không phá tự giải, cường giả cái thế ba tộc nhân, Vu, Yêu đều đuổi theo sau cổ thần, cuộc chiến còn chưa chính thức kịch liệt tại Kim Long Nhai nhất thời tiêu biến vô hình, ngoại trừ cường giả yêu tộc bị bắt làm tù binh, những cường giả nhân, Vu, Yêu đều biến mất không còn. Cách chương.